Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 2, hai lựa chọn. gocchuyenaudio.com. Dâm tại phòng khách nhà nó. Ông nội tập hợp cả nhà ngay vào sáng chủ nhật làm nó mất cả mộng đẹp. Và giờ thì, tiểu tử, dạ, có anh nó bỏ vội ly cà phê xuống bàn nói. Trong tháng này lo liệu rồi về nhà ở, giọng ông không to. Không nhỏ đều đều vang lên. Khụ khụ, vâng, chỉ chút nữa thôi anh đã phun cà phê vào mặt nó. Ông ơi, con không về đâu. Con xin ông đấy, con không muốn về. Được, ta cũng không muốn làm khó con. Dạ, ông là tốt nhất vậy sao? Không muốn về nhà cũng không có khó, ta có hai lựa chọn cho con. Ông nói đi gì cũng được miễn con không phải về nhà. Một là tiếp quản công ty và hai là về nhà, con chọn đi. Alice, biết ngay mà, anh vò vò đầu, thôi được, con đồng ý, tốt lắm, tiểu tử thối của ta, cuối cùng con cũng dậy thì rồi, nó khúc khích cười, còn anh thì mặt đen không khác cái đít lồi là mấy. Ông đang nói thằng cháu 18 tuổi mới dậy thì sao? Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì, xuống nó gục mặt, hích, không biết ông lại giở trò gì với mình, nó đáp. Dạ, sắp vào năm học mới. Ông muốn thành tích học tập của con phải cải thiện, con nghĩ sao? Sao cũng được ạ, Tô Tông muốn con chọn giữ gia sư và cắt thẻ tín dụng. Tiền ăn vặt và một số khoản khác, ví dụ như, nó đâu có để ông nói hết câu liền chen vào. Gia sư được chưa ông? Được rồi, hai nhóc của ta ngoan quá, quên nói nữa nè. Bố mẹ nó ở Ý cơ nên nó ở với ông từ nhỏ. Chép đến đây là hết thanh M. N nhiều nhiều ạ, cách chương.